Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ức hiếp tớ, nó nũng nịu mách. Ai dè, hai con mắt bạn nó sáng lấp lánh như đèn xi nhan ô tô, mồm ngoác cả ra. Mày nói thật á? Mày làm ô xin cho Ken á? Rên hớn hà hàm hố. Ôi, ước gì tao được như mày, xách dép cho anh ấy cũng là một vinh hạnh đấy. Sunny nói với vẻ ngưỡng mộ. Ôi ôi ôi, máu của tôi, tức quá, đóng cục luôn rồi, tuôn lên não. Ôi, hãy còn bạn, quý hóa quá. Nó tức, nổi điên trước thái độ của hai còn bạn hám trai. Tụi bay, tao thê thảm như vậy mà chỉ biết lo hầu trai, được lắm. Nó cáu, mặt nhăn nhó, khóc mêu máu. Thấy mình hơi bị quá khích, hai nhỏ đành bớt cảm xúc, mặt vờ đồng cảm mà ngu được hết sức. Mà thôi, bớt buồn đi em yêu, dù gì người ta cũng đẹp trai mà có gì đâu, quét dọn thôi chứ làm gì mà ghê vậy. Rên an ủi. Hắn bắt tao dọn dẹp này, giặt giũ còn bắt nấu cơm. Nó nức nở nũng nịu kể lể. Hả? Bắt mày nấu cơm? Hai con bạn giật mình thốt lên phẫn nộ. Ừ. Thấy cả hai đứa đồng tình, nó cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng ngược lại nó nghĩ, hai con bạn yêu quý của nó xám mặt, tay che ngang mặt sợ hãi. Mày đầu độc anh ấy phải không? Sunny lên tiếng. Mày giết anh ấy rồi à? Rên tiếp đuôi. Ôi, còn gì là anh Ken nữa? Sunny sầu não. Tội nghiệp anh Ken quá. Rên sầu theo. Biến hết đi, không bạn bè gì hết. Nó giận sôi máu, tay cầm cặp, quờ loạn xạ, khóc òa lên. Hình như mình hơi bị quá. Rên thúc tay nó nhỏ với Sunny. Hình như vậy nó giận thật rồi đấy. Sunny thỏ thẻ. Thôi mà, cho tụi tao xin lỗi, nín nín đi nào. Tên ôm nó vỗ về như trẻ con. Em cho kẹo này cưng, đừng khóc nữa. Sun chỉ ké kẹo mút, cười hồi lỗi dỗ dành. Nó mà giận dỗi, rượt phăng cái kẹo cho vào mồm câm luôn. Coi bộ hai nhỏ này luôn thủ sẵn kẹo cho nó, để những lúc nó thế này, đúng là chi kỷ. Đi nguyên doctor, 10 phân trong bụng nó. Ngồi chống cằm nhìn cái vẻ bình yên dễ thương của nó, hai nhỏ cũng thở phì phào. Mà chỉ vậy thôi hả? Ken cũng hơi quá đáng thật, nhưng mà giận gì ghê vậy? Rên chợt nói. Rên chợt rùng mình khi thấy đôi mắt tóe lửa nó phóng rừng rực. Chỉ vậy thôi, hơi quá đáng. Nó gằn từng từ, nhưng cũng chợt nhớ ra điều gì, rồi mắt long lanh lòng lánh nước mắt sau khi mồm vẫn ngậm cây kẹo mút tròn trẹt. Bố bắt tao đi lấy chồng. Nó nhả cây kẹo ra mêu mêu với hai con bạn. Sốc động trời tập 2. Cả hai con hợp sướng hét lên. Cái gì? Lấy chồng á? Nó bị tay nhăn mặt trước hai kẻ âm ly chất lượng cao. Thì ba la ba la ba la, tối nay đi gặp mặt. Nó tâm sự. Ôi, tội nghiệp em tôi. Rên đồng cảm thương tâm. Giờ biết làm sao? Cứ gặp đi rồi tính tiếp. Sunny cũng an ủi vỗ về nó. Hôm nay đúng là một ngày cực hình đối với nó. Nó phải đến nhà Ken làm ô xin, rồi gấp rút về nhà chuẩn bị cho kịp giờ đi gặp mặt. Ủy oải với một ngày chiến đấu 5 tiết học, nó nặng nề lê lết về đến nhà Ken. King Kong. Ai? Vẫn một giọng nói cụt lụn. Tôi. Nó cũng đáp cụt không kém. Cạch. Nó bước vào mà choáng. Sao cảnh này giống hôm qua dữ vậy trời? Sao anh có khả năng bày bừa như heo thế à? Nó sừng cổ. Ai nói tôi là heo? Việc của cô là giải quyết mấy thứ này đấy. Bực dọc, nó hằn học bước vào. Nhìn dáng vẻ đó của nó mà Ken bịt miệng cười thầm thích thú. Nó mau chóng làm gấp rút cho kịp giờ, cũng do không va chạm nhiều với Ken nên công việc được nó mau chóng giải quyết. Tôi xong rồi. Ồ, hôm nay sao nhanh thế cơ à? Ken ngạc nhiên, có hơi chút thất vọng vì cậu chẳng nghĩ cái chiến trường do anh dọn ra sẽ giữ được nó lâu hơn. Tôi nấu cơm đây. Nó cố gắng để hoàn thành nốt công việc cho kịp giờ trước khi ông tía già lên cơn giận. Ấy thôi, Ken nghe nó đi nấu cơm hoảng hồn ngăn lại. Sao, anh không ăn cơm à? Nó ngạc nhiên hỏi. À, thôi khỏi nấu, hôm nay ra ngoài ăn. Với tay lấy chiếc chìa khóa, Ken vội bước đi. Sao còn đứng đó? Cô không muốn ăn à? Ken hỏi khi thấy nó đứng ngẩn ra. À ừ, vậy tôi có thể về được chưa? Nó ấp úng. Cô không muốn đi ăn với tôi à? Ken có vẻ khó chịu. À không, hôm nay tôi có việc ở nhà, cần về gấp. Vậy cô về đi. Ken vừa dứt lời, nó cười tươi rói, hớn hở xách cặp, phắn nhanh như gió. Dị chứ, để tôi mời đi ăn là phước mấy kiếp của cô rồi đấy, còn từ chối, bực minh quá đi. Ken bực dọc bước đi. Ờ, nhưng sao mình lại khó chịu chứ, cô ta có là cái quái gì đâu mà bực bội nhỉ? Chắc tại đói rồi đây. Tự biên tự diễn cho cái cảm xúc kỳ lạ trong anh. Xong Ken đút ra một kết luận cho đích là đến nhà hàng mình thưởng thức để giải quyết tâm trạng kỳ lạ này. Con mới về ạ? Về rồi à? Con lên thay đồ đi. Mẹ để sẵn cho con rồi đấy, đi với mẹ. Đi đâu cơ? Nó khó hiểu với cái độ của mama. Nhanh đi, trễ giờ ba con lại la lên bây giờ. Dạ, nó cũng đành nghe theo. Sau khi thấy chiếc đầm màu hồng nhạt hở vai, một chiếc nơ to điểm xuyến phía vai, chiếc eo và chân váy xếp tầng phồng phồng rất ư là hợp với nó. Mama nó quả là một người tinh mắt. Nó coi bộ không thích sự cầu kỳ của chiếc đầm, nhưng phải công nhận là nó đẹp. Thay đổi xong nó xuống nhà, mama lôi nó tuột lên xe thẳng đến salon. Ở đây nó được người ta làm tóc, trang điểm, da phần nó có nét trẻ con, da như em bé, xinh xắn sẵn nên chỉ cần ít phấn phủ, son môi và má hồng là đủ. Mái tóc xoăn bớt kiểu, nhìn nó lúc này hệt như búp bê, mama nó ngắm nhìn nó với vẻ hài lòng rồi đưa nó ra xe đến nhà hàng, nơi hẹn gặp mặt hai gia đình. Xe chạy được chừng 20 phút thì dừng lại trước một nhà hàng thuộc kiểu Tây Âu. Rất trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, bên trong được trang trí khá bắt mắt. Màu nâu sữa và màu trắng được phối khéo léo, khiến cho khung cảnh trở nên ấm áp và thanh tịnh. Nó đi theo mama, chiếc cầu thang ốp đá bóng loáng như kiểu hoàng gia sang trọng. Đi lòng vòng được chừng 5 phút, nó và mama dừng lại tại một chiếc bàn to, có bốn người đang ngồi sẵn ở đó. Ngoài papa nó ra, còn có một người đàn ông trạc tuổi ba ba nó và một người phụ nữ trạc mama nó. Nói tóm lại, họ có lẽ là vợ chồng và là gia phụ của kẻ thứ ba đang ngồi. Một chàng trai độ chừng 25-26 tuổi, tướng mạo khôi ngô, nét mặt cương nghị, đôi mắt sâu thu hút, sâu hoắc xoáy vào người đối diện, chiếc mũi thẳng và làn môi quyến rũ, một sự kết hợp hoàn mỹ của bạn trai lý tưởng của các cô gái. Kìa con, chào mọi người đi, sao thần ra vậy? Mama nó nhắc nó. Đây là ông bà Lee và anh John, chồng tương lai của con. Tía của nó giới thiệu. Con chào cô chú. Em chào anh. Nó đang miên man ngắm nhìn những người xa lạ thì bị mama cắt ngang. Chào cháu, ngồi đi cháu. Người phụ nữ dịu dàng như mama nó nói. Nó ngượng nghịu ngồi xuống đối diện với anh chàng đẹp trai. Thức ăn được dọn lên. Nó lặng lẽ ăn mà không nói gì, mặc cho người lớn hai bên thi nhau nói chuyện rộn ràng và một người cũng không lên tiếng mà lặng lẽ nhìn nó. Thôi, chúng ta đi, để cho hai đứa nói chuyện riêng. Bà của anh chàng lên tiếng. Đúng, đúng đấy. Hai bà mẹ đồng tình. Ơ mẹ! Nó lúng túng. Không sao, chút anh Jun đưa con về. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện. Bà Ly cười hiền bảo. Sau khi các vị phụ huynh khuất dạng thì kẻ trầm lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô thật sự học cấp 3 à? Dạ vâng. Jun quan sát nó nãy giờ cũng đủ cho anh đánh giá nó là một nhỏ đáng yêu, tính tình sẽ trẻ con lắm. Vậy tôi cũng nói thẳng luôn, cuộc hôn nhân này là do ép buộc nên tôi cũng không đồng ý lắm. Vì vậy tôi muốn chúng ta thỏa thuận. Thỏa thuận? Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên. Đúng. Trước mặt người lớn, chúng ta giả vờ là tình nhân. Còn bình thường, cô muốn làm gì thì làm, không được phép xen vào đời sống riêng tư cũng như công việc của tôi. Cái gì? Anh tưởng anh là ai? Đáng ra câu này tôi nói mới phải chứ. Tôi cũng đâu kẻ ưa cái vụ hôn nhân sắp đặt này đâu. Vì vậy, anh cũng đừng xen vào cuộc sống của tôi. Nó phát tiết khi nghe Jun nói. Thế thì tốt. Vậy chúng ta thỏa thuận đi. Cô hãy ký vào đây. Jun rút ra một tờ giấy trong túi, đưa cho nó. Cô ký vào đây. Nó ngơ ngác cầm tờ giấy đọc. Càng đọc tờ giấy càng dí sát vào mặt như thể nó hoa mắt nhìn không rõ nữa. Buông tờ giấy xuống, nó thở dốc. Hình như nãy giờ căng quá, quên thở luôn. Bản hợp đồng. thỏa thuận giữa Jun và Bu là tình nhân giả, không có sự can thiệp của cả hai bên. Trong thời gian tìm hiểu, hôn thê Bu phải nhất mực nghe theo lời hôn phu Jun, nếu có vấn đề gì từ phía hai bên, lập tức hủy hôn. Sau khi đính hôn 6 tháng, lập tức hủy hôn, không còn quan hệ gì với nhau. Thấy cái này... Nó lắp bắp. Thỏa thuận, cô ký và làm theo bản hợp đồng là được, có gì tôi sẽ bổ sung thêm sau. Jun cười nhếch mép miệng. Sao tôi toàn thiệt thòi như vậy? Nó trừng mắt nhìn Jun. Tôi không muốn dính dáng gì đến cô về sau, nên bản hợp đồng này rất cần. Jun lãnh đạm. Anh thật quá đáng mà, tôi không ký. Nó phồng má cương lại Jun. Nhìn cái mặt nó dễ thương đỡ không nổi, mắc cười lắm, nhưng vẫn cố nuốt vào giữ nguyên bộ dạng đĩnh đạc phong thái của mình. Cô không muốn ký, cũng phải ký. Jun cau mày, đôi mắt khoác phát âm khí lạnh lạnh, gần giọng đền đến gai người. Ký này, làm gì mà ghê vậy, ký thì ký. Nó mới bị hù một phát đã bị tèo như trái dưa leo, ký xoẹt. Dạo này có dịch hợp đồng hay sao vậy nhỉ? Ba má sinh con ra làm người chứ đâu phải là ô xin đâu. Nó khóc thầm. Tốt. Jun cầm tờ hợp đồng, cười một nụ cười ranh mãnh. Con mũi có vẻ ngoan hơn anh nghĩ. Vốn dĩ người lấy công việc làm cuộc sống như anh không muốn rắc rối với phụ nữ. Còn nữa, tuần sau cô bắt đầu nghỉ hè rồi đúng không? Ừ. Nó bực quá không thèm để ý tới Jun nữa. Đáp cộc lốc. Ba cô muốn sắp xếp cho cô làm trợ lý cho tôi. Tôi không cãi lại được. Vì vậy, tuần sau cô bắt đầu đến công ty tôi. Tôi sẽ tìm việc cho cô khỏi phá. Cái gì chứ? Ai phá à? Anh coi thường tôi đấy nhỉ? Nó nổi cáu. Chía chiếc nĩa đang cầm trên tay vào mặt Jun. Là cô nói đấy nhá. Jun nheo nheo mắt nhìn nó phì cười. Nó giận dỗi ngồi ăn sạch những gì bày trên bàn như rảnh không cho Jun ăn. Trò bão ghét. Ngồi cả buổi, từng cử chỉ đáng yêu của nó được Jun thu hết lại không sót một chi tiết. Anh có vẻ thích thú khi được nhìn điệu bộ hờn dỗi của nó, dáng vẻ ngây thơ và tính tình con nít làm anh thấy thoải mái hơn cả mấy ả son phấn. Nước hoa sặc sụa suốt ngày, vây lấy anh vì cái ngoại hình trời phú và địa vị anh có. Ặc sặc, do ăn vội quá mà nghẹn cái họng, nó ho sặc sụa. Nước, nước. Jun đưa nó ly nước. Một tay anh chạy ngang miệng cười ngặt nghẽo. Nước đây. Cười cái gì mà cười chứ? Nó phỏng hai má hồng hồng, đe dọa. Không, xin lỗi. Jun lịch sự nhưng vẫn không giấu được nụ cười trước cái điệu bộ của nó. Nụ cười anh điểm xuyến khuôn mặt thanh tao, làm nó sáng bừng, khiến nó cũng ngây ra nhìn. Lần đầu tiên anh mất hình tượng đến thế. Thật sự nó không làm anh khó chịu như lúc nghe tin mình phải lấy một người không quen biết. Bận việc gia đình thế đấy, lần này cô chết chắc rồi. Nhìn thấy cặp tình nhân đang vui vẻ, có một người tự nhiên khó chịu bất giác rủa thầm. Sau khi nó đi, Ken ghé qua công ty xem lịch diễn, mới lên đường đến nhà hàng mình yêu thích để né bữa cơm do nó nấu, thì tình cờ bắt gặp nó và Jun đang ăn tối tại đây. Không hiểu sao hắn tính bỏ đi, thì như có ma lực nào cuốn hắn lại ngồi xuống chiếc bàn cách đó. Chiếc bàn cách đó cũng không quá xa, đủ thuận tiện ghi hình được cả hai tình tứ cười đùa cùng nhau. Tự nhiên lòng chàng nóng lên, cảm giác bực bội ngập ngụa. Bình thường lên nhà hắn nhỏ đơn giản lắm, bây giờ còn diện đâm make up nữa cơ đấy. Cái gì vậy, sao khó chịu thế chứ? Ngày mai phải đi khám thôi. Tuy là một thần tượng nổi rầm rộ, tiếp xúc với không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng hình như nói về yêu thì hắn khờ như khỉ. Cô ăn xong chưa? Chúng ta về thôi, tôi còn nhiều công việc chưa giải quyết. Xong rồi thưa cụ. Nó liếc xéo Jun. À, cụ. Mình có mới có 26 tuổi thôi mà gọi mình bằng cụ. Jun lắc đầu bó tay với nó. Trời xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên thấy nó và gã kia bước đi, bất giác hắn cũng vội ra theo. Hích, lúc nãy đi quên mang theo áo khoác, ngu như heo vậy trời. Nó xoa hai tay, trời cuối thu sắp sang hạ mà hình như vẫn chưa có dấu hiệu ấm áp mấy. Thấy nó Jun lên nhẹ nhẹ trong chiếc đầm mỏng manh, khiến tới hai kẻ tự nhiên chạnh lòng. Jun cởi cái áo vest bên ngoài khoác lên cho nó. Cử chỉ ga lăng của anh làm nó tròn xoe đôi mắt, long lanh đến yêu. Coi vụ hắn cũng không đến nỗi tệ. Hắn thầm nghĩ, đúng là dễ dụ quá đi. Ken ngồi lặng trong chiếc xe hơi thể thao, ngắm nhìn nó đến khi nó bước lên xe run, rồi chạy mất dạng, mà trong lòng hắn thấy hơi nhói nhói. Nó về đến nhà là lăn ra ngủ mất đất, hôm nay đúng là ngày hành xác kịch liệt. Hay, hôm qua thế nào, lão chồng tương lai mày có đẹp trai không? Tên hào hứng. Sao được bằng Ken? Sunny không kém phần. Nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn ngủ mê, không thèm đói hoài đến hai con bạn mê dài yêu dấu của nó. Nó lim dim đôi mắt, coi bộ một đêm ngủ mê mệt không đủ cho nó thì phải. Thế là nó chỉ mộng chút xíu. Ê, dậy đi bà kia, ngủ hết 5 tiết chưa đã hả? Không muốn về sao? Tên gọi nó. Hả? Dô tiết rồi hả? Em còn say. Mẹ, hết giờ học luôn rồi. Mày không tính qua nhà anh Ken à? Sunny nhắc. Nghe thế nó bật dậy như lò xo. Một cái bóng xoẹt qua chưa đầy 3 giây, nó đã mất dạng. Hôm nay hơi bị lạ, không đợi đến nó nhấn chuông, vừa thấy bóng nó trên màn hình, Ken đã đứng trước cửa chào mừng bằng một đôi mắt giận dữ. Hả? Hôm qua anh không về nhà à? Nó nhìn một lượt căn phòng ngạc nhiên. Sao cô lại nói vậy? Ken nhớ mắt khó chịu. Tại nhà sạch sẽ như hôm qua tôi dọn này. Nó vô tư. Ây da, thì ra Ken hôm qua tới giờ tâm trí để phương nào mà quên không bày chiến trường chở nó. Hôm qua tôi có việc nên ở lại công ty. Ken giật mình nói dối. Thế hôm nay tôi không phải dọn dẹp gì hết á? Nó vui như mở hội mà không biết đang chọc trúng bom nổ chậm. Ken không để ý nó nói gì. Hắn nhìn nó một lượt. Hôm qua đi gặp gã kia thì ăn mặc thế đấy. Còn giờ thì như ăn mày. Cô đang coi thường tôi đấy à? Không hiểu sao Ken bực dữ ta. Cô tưởng cô không phải làm gì à? Ken nạt nó. Thì... Nó bị nạt run luôn. Đi theo tôi. Ken bỏ đi để nó ngu ngơ. Sao còn đứng đó? Ken bực mình. Đi đâu? Nai vàng ngơ ngác. Bảo đi thì mau đi. Đợi tôi lôi cô đi cô mới chịu à? Ken mất kiên nhẫn. Nó hoảng quá chạy theo. Tôi có thể biết chúng ta đang đi đâu không? Nó lí nhí hỏi Ken sau khi ngồi yên vị trong xe. Tôi là chủ nhân cô. Nhiệm vụ của cô là nghe theo lời của tôi. Không có quyền thắc mắc. Tôi đi đâu thì cô phải đi theo đó. Ken hầm giọng nghe nổi gai ốc. Nó bĩu môi, sụ mặt không dám nói thêm. Xe dừng lại tại một salon lớn, quy mô cao cỡ. Nếu không nhầm thì đây là chỗ dành cho các ngôi sao, ca sĩ hay những ông to bà lớn đến làm đẹp chỉnh thể. Salon có hẳn một tầng rộng lớn làm tóc, một tầng chăm sóc chỉnh thể gọi tắt là thẩm mỹ viện, hai tầng trưng bày toàn quần áo kiểu mốt cùng với phụ kiện đắt tiền. Salon này như một siêu thị thời trang thu nhỏ vậy. Ken lôi nó vào trong khi nó vẫn còn đang lơ lửng, ngắm nhìn cái salon đồ sộ, mà đến mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ được bước vào. Ôi, ai thế này? Không phải Ken đây sao? Thật quý hóa quá. Một tên nửa nạc nửa mỡ ỏng ẻo bước tới miệng oang oang, nhìn cái bộ dạng hắn chắc là chủ ở đây. Khi lão vừa thốt tên hắn thì tất thảy nhiều người ở đây đều quay lại ngước nhìn. Hầu hết phái nữ đều rụng rời khi nhìn thấy dáng vẻ thu hút của cô hình body chuẩn cao 1m8 cùng với gương mặt điển trai rất ư là cute. Gương mặt chữ điển nam tính được điểm xuyến đôi mắt nhỏ hẹp, một mí sâu đen có thể cuốn hết linh hồn mọi thứ mà nó quét đến. Chiếc mũi cao, thon gọn và làn môi phải nói là cực kỳ quyến rũ, đến mức sẽ làm tan chảy tất cả mọi thứ nó chạm vào. Tổng thể hắn phải nói là chuẩn không cần chỉnh thêm. Johnny. Hắn hình như không ưa tên này lắm, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười giết người, đúng là chuyên nghiệp có khác. Ông giúp cô gái này thay đổi một chút. Hắn kéo nó về phía Johnny. Đây là không phải cậu tính gây scandal nữa chứ? Johnny nhắm mắt nhìn Ken rồi quan sát đánh giá nó một lượt. Ô xin của tôi, làm sao cho xứng đấy? Ken phất lờ đáp gọn. Ồ, biết rồi. Đợi xíu nghe cưng. Johnny cười khoái chí nháy mắt với Ken, khiến hắn dùng mình nổi da gà. Đi theo chị này cưng, chị sẽ cho cưng tỏa sáng, như vậy mới xứng đáng đi cạnh Ken chứ. Johnny dẫn nó đi mất hút, Ken thả mình trên chiếc ghế sofa chờ đợi. Ôi, ai thế này? Không phải Ken sao? Một cô gái có vóc dáng ba vòng bốc lửa với bộ quần áo, rất là đẹp, sexy, xài từng bước điệu đà đi tới phía Ken. Tina! Ken chào mày tỏ thái độ khó chịu trong giới nghệ sĩ, Ken không ưa gì ả này. Tina đồng giới người mẫu nhưng ả nổi lên từ các tờ báo lá cải và scandal về thân hình sexy cùng hàng tá mối tình theo kiểu cơm bữa của ả. Không ai không biết ả luôn cố tình bám theo Ken để tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Sao anh không gọi điện cho em? Làm em chờ mãi. Đang nhớ anh thì lại gặp anh ở đây. Chúng ta có duyên hay là thần giao cách cảm vậy nhỉ? Ả xà xuống ôm lấy cánh tay Ken, cố tình phơi bày khoe cái vòng một lõa lổ của ả. Ken khinh mũi phớt lờ không thèm để ý là ả tức điên, nhưng vì mục đích cao cả ả phải nén xuống. Tối nay đi chơi với em nhé. Ả ngả ngớn nói nhỏ vào tay Ken tỉnh tứ. Xin lỗi, tối nay tôi bận. Ken không thèm đếm xỉa khinh khỉnh nói. Tina có vẻ tức tối thật sự. Ken, xem này. Johnny bất ngờ xuất hiện phá tan không khí ngột ngạt mà Ken đang chịu đựng. Nó chậm chậm bước ra từ phía sau Johnny, một phút nín thở, tất cả đang chú ý kịch hay giữa Ken với Tina, thì chuyển kênh sang nó. Mái tóc xoắn búp bê được búi nhẹ, khéo léo, cố tình để vài cọng tóc mai rơi rơi quyến rũ, được tô điểm bằng chiếc nơ bạc kim sa phối vải ren. Cái mái ngố được tia tỉ mỉ, làm gương mặt nó đã baby, bây giờ thêm thập phần đáng yêu hơn. Cùng với chiếc đầm kem không dây được Johnny khéo chọn rất hợp với vóc dáng của nó, phần trên đính kim sa trắng trông không quá lấp lánh nhưng không kém phần nổi bật làm tôn nước da trắng hồng như em bé, phần dưới phồng phồng ba lớp bằng warm ren như công chúa dài gần tới gối, đôi giày búp bê đồng màu ôm gọn lấy đôi chân nhỏ, đôi mắt to đen láy, hàng mi cong cong không cần một chút chỉnh sửa cũng khiến người khác nhìn vào ngất ngây. Đôi má hồng phớt nhẹ, lớp phấn ngọc trai càng thêm nổi giận. Cánh mũi nhỏ xinh và đôi môi như cánh hoa đào làm sao xuyến lòng người. Nó như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Ken thẫn thờ nhìn không chớp mắt, đến độ quên cả thở. Cho đến khi Johnny khoái chí với tác phẩm của mình, huýt tay Ken làm hắn giật mình. Sao? Thấy Johnny giỏi không? Đúng là tiểu mỹ nhân nhá. Lâu lắm rồi mới có cô bé đáng yêu vậy. Johnny thích lắm ý. Tên sang pha nhớt hí hửng khoe. Ken bước đến gần nó, ngắm lại một lượt. Thấy Ken cứ chăm chăm nhìn, nó ngượng ngùng, ngước đôi mắt to long lanh nhìn khó hiểu. Trông kỳ lắm à? Ken giật thót một cái khi chạm phải ánh nhìn của nó. Mặt ửng đỏ bất giác xoay mặt đi. Cũng tạm được. Gì mà cũng được chứ, nhìn người ta đỏ mặt thế kia mà làm bộ. Trời ơi, Ken dễ thương quá à. Johnny cắt ngang trêu. Gì chứ? Ken bị trỏ trúng tim đen hét lên chữ ngược là mọi người che miệng cười khúc khích. Ai thế này? Em gái anh à? Tina hậm hực trước thái độ của Ken, trong khi cô anh ta không thèm liếc, nhìn nửa con mắt, lại đi ngây người nhìn nó. Không liên quan gì tới cô. Ken khó chịu trước cái giọng khinh khỉnh cười của ả. Anh thật quá đáng. Ả hậm hực, đánh mắt liếc nhìn nó như muốn xé xác. Em không biết anh thích con nít đấy. Cô im ngay cho tôi. Ken kéo nó đi. Tina tức giận kéo giật tóc nó lại, gần từng tiếng nhỏ vào tai nó hăm dọa. Cô nên từ bỏ anh ta đi, vì anh ta là của tôi. Không ai dám làm gì, vì biết đụng vào Tina sẽ bị ả hại đến thân tàn ma dại. Nó run sợ, khóe mắt bắt đầu ứa ra cay xè, mặt nhăn nhó vì bị túm tóc. Bốp! Tất cả mọi người há hốc miệng trước cái cảnh họ vừa được chứng kiến. Tina té uỵch xuống, tay ôm gò má nóng rát. Ken lạnh lùng nhìn ả căm phẫn. Anh dám đánh tôi? Ả rít lên. Ken cúi người rì vào tai ả nghe rợn cả da gà. Đồ của tôi không ai được phép đụng vào. Nói rồi, hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Mọi người cũng mau chóng quay về công việc của họ, trong lòng không ít người thấy mãn nguyện lắm. Vì trước giờ ai cũng ghét ả nhưng không dám đụng tới. Thế mà nay, giữa thành thiền bạch nhật, Ken lại phán cho ả một bạt tai, thật ê mặt. Ken, tôi nhất định phải cho anh trả giá, anh không là của tôi thì không ai có được anh. Ả vẫn ngồi bẹp nhìn theo Ken, thù hận, lầm bầm, nguyền rủa. Ê, khi nào rảnh ghé qua Johnny nhá, Johnny thích em lắm đấy, qua Johnny make up miễn phí luôn. Trước giờ không ai dễ thương như em hết à, là mấy tác phẩm đồ công chúa của Johnny bỏ xó hết trơn. Johnny thút thít, quyến luyến nắm tay nó khi nó bị lôi lên xe Ken. Ken chừng mắt cảnh cáo Johnny đang nắm tay nó, rồi dồ xe bỏ đi. Ngồi trên xe không ai nói với nhau câu nào, mặc dù nó rất muốn hỏi hắn đang định đi đâu, nhưng nhìn cái mặt hầm hầm giống quỷ của Ken, nó không dám hé nửa miệng. Còn hắn lái xe mà chốc chốc, con mắt cứ liếc nhìn nó mấy lần thắng gấp muốn vỡ tim. Chạy được một đoạn, cả hai dừng lại ở một quán bar lớn, nhìn ngoài thì cũng thuộc dạng VIP. Ken lôi nó vào trong. Ken, một người đẹp trai chẳng kém hắn hô tay gọi. Ken mỉm cười bước tới, nó lẹo đẽo đi phía sau. Hey, tới trễ đó nghen, anh chàng đẹp trai lên tiếng. Ai thế? Thấy nó thấp thoáng sau lưng hỏi. Ken kéo nó từ phía sau lên. Mọi người òa lên một tiếng ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp thiên thần của nó. Wow, xinh vậy. Girlfriend mới hả? Không tồi nha. Nói vậy cũng không phải Min, phải nói là tiểu mỹ nữ đấy. Không hiểu sao, Ken không phản bác ý kiến của anh chàng đẹp trai nãy giờ lên tiếng. Tên Min đó, mà ngược lại, thấy thích thú khi mọi người hiểu lầm như vậy. Còn nó thì ngạc nhiên, khi Ken không lên tiếng phủ định và bảo nó là ô xin mà câm như hến. Chào em, anh là Min. Anh chàng niềm nở, lúc này nó mới để ý những người xung quanh, mà suýt nữa té xỉu. Toàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của các đại hàn dân quốc này. Em là Bu. Anh là... Lee Jung-min phải không ạ? Em xem phim anh đóng không sót bộ nào đấy. Nó nhảy cẫng lên khi được diện kiến thần tượng. Min mỉm cười vui vẻ trước cái tính trẻ con của nó. Wow, nhóm TML, Queen Girl. Em là fan mấy chị ấy đấy. Chị ơi, cho em xin chữ ký với. Ui... Quên không mang giấy bút rồi. Mấy anh chị nghệ sĩ bình thường có hơi kiêu một chút đối với fan, nhưng thấy cái dáng vẻ đáng yêu và cái mặt phụng phịu của nó khiến ai cũng siêu lòng mà bật cười. Ôi, bé dễ thương quá. Một nữ thành viên trong nhóm Queen Girl chịu không nổi ôm chầm lấy nó. Chị còn lại cũng không cầm lòng được mà nựng mặt véo má. Có chị còn hôn chóc lên đôi má hồng hồng phúng phính mềm như da em bé của nó, khiến nó ngượng nghịu. Mặt nóng bừng càng thêm yêu. Min thấy vậy chịu không xiết cũng hùa theo, bay và ôm chầm lấy nó. Wow, dễ thương quá. Vứt thằng Ken đi, là bạn gái anh nè. Ken lử mắt tóe lửa, đạp Min cái bộp không thường tiếc, dằn nó lại. Nà, cô ấy là của tôi, mấy người muốn chết không? Ai cho ôm chùa vậy hả? Ken khẻ lửa. Tất thảy mọi người nhìn cái kiểu như trẻ con bị giành mất đồ chơi của Ken mà ôm bụng phì cười ngặt nghẽo. Đùa tí thôi, ngồi xuống đi. Min cười khoái chí. Nó lại bị mấy anh chị kéo tụt ngồi đối diện Ken, nựng nịu như búp bê. Nó cũng mau chóng hòa đồng cùng mọi người, làm ai cũng thích nó. Ken ngồi ngắm nhìn nó vui vẻ cười nói, khóe môi cong lên một nụ cười vui lây mà không hay. Thích cô bé lắm phải không? Min chiều hắn khi hắn đang ngắm nhìn nó. Cái gì chứ? Ken giật mình nhấp một ngụm rượu giấu đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua. Còn không chịu nhận, cái mặt ông như rủ cà chua rồi kìa. Min không buông tha. Làm sao tôi có thể thích một nhỏ tầm thường như vậy chứ? Chỉ là ô xin của tôi thôi, Ken nói. Thế á? Min không nói gì thêm, chỉ cười giễu thằng bạn ngốc nghếch lắc đầu. Gần 9 giờ, Ken cũng phải đưa nó về, ôm tờ giấy to khủng bố với một đống chữ ký trên đó. Nó hạnh phúc cười toe toét. Này, chỉ là chữ ký thôi mà, làm gì mà cười hoài như con điên vậy? Ken khó chịu khi nó không thèm để ý đến anh. Gì chứ, anh có biết chữ ký của nghệ sĩ như anh giống như là một đại diện cho anh không? Người hâm mộ mong muốn xin được chữ ký của thần tượng, họ xem như thần tượng của họ luôn bên cạnh, để họ nhớ, thương và ủng hộ. Anh không phải là người nổi tiếng sao mà nói vậy chứ? Nó bĩu môi phồng má giận dỗi cáu. Ken khó chịu nhướng mày nhìn nó thuyết giáo, nhưng không nói được vì nó nói đúng. Thế cô không xin chữ ký tôi à? Xích, tôi có biết anh đâu mà xin làm gì? Nó vô tư nói. Phập, Ken cứng đờ sốc trước câu nói của nó như dao đâm vào mình. Lửa khói bốc ngụt, quề độ, hắn giật phát tờ giấy của nó, ký xoẹt một chữ thật to, rõ, đè chồng lên chữ ký của Min. Anh làm gì vậy? Nó rẽ nảy. Chữ ký của Min khó khăn lắm mới xin được, anh thật là quá đáng mà. Nó giận hờn thút thít. Ken không thèm nói bỏ vào xe, nó cũng lon ton đi theo. Ngồi trong xe nó giận dỗi, đôi má phồng lên không thèm nói với Ken câu nào, nhìn nó mà anh chàng cười thầm. À! Nó tự nhiên hét lên. Gì vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net